Chương 987, con riêng. 987, con riêng. Theo Đinh Thu Thủy bị đào thải, phản phất trong vòng một đêm liền kéo ra toàn bộ kiếm lưu tuyển chọn mở màn, tất cả mọi người khẩn trương lên. Lữ Thụ Nhất không nghĩ tới hay là, Tôn Trọng Dương vậy mà lại bán hắn đã tấn thăng nhất phẩm tin tức đánh vào nhị phẩm nội bộ thất bại a. Không chỉ có như thế, trước kia hắn thân là nhị phẩm xếp tại đại nhiệt bản danh sách thứ nhất, nhưng mà khi đó Đinh Thu Thủy mới là thực lực bản thứ nhất, cho nên mọi người sẽ nhìn hắn xếp hạng rất khó chịu. Nhưng kỳ thật trong nội tâm hay là coi Đinh Thu Thủy là làm chân chính khó giải quyết người, khó chịu thuộc về khó chịu, nhưng là mọi người đồng thời không có nhằm vào hắn chế định cái gì sách lược, dù sao chỉ là cái nhị phẩm nha, dù là trước đó bởi vì Vương Thành đánh cược, thậm chí là nơi khác đánh cược dẫn đến hắn để mọi người bồi trả tiền, vậy cũng không chống đỡ được kiếm lưu tuyển tiến loại này chính sự tầm quan trọng, ai sẽ tại kiếm lưu tuyển tiến bên trong so đo trước kia thua những số tiền kia a, khẳng định phải vứt bỏ ngày xưa ân oán đến tỉnh táo suy nghĩ tiên nhằm vào ai so sánh phù hợp. Mà bây giờ liền không đồng dạng, hắn nhất phẩm rất nhiều người đều có loại thù mới hận cũ cùng tính một lượt cảm giác. Lữ Thụ nhìn xem trên tường chỗ kia bóng đen hiếu kỳ nói, ngươi thật tin tưởng Tôn gia sao? Không phải đâu, Tôn gia không có lý do gạt chúng ta, mọi người đồng thời không có cái gì xung đột lợi ích, người kia cười lạnh nói. Lữ Thụ kinh ngạc, vậy ngươi biết ta đã nhất phẩm, lại còn dám nói chuyện với ta như vậy? Ngay tại Lữ Thụ tiến vào Vương Thành 2 ngày thời gian bên trong, còn lại 4 tên kiếm lưu tuyển thủ, biến thành 44 tên. Hết hạn đến trước mắt, người bị đào thải 100% đều là Lữ Thụ làm căn bản liền không có người khác chuyện gì. Lữ Thụ than thở mang theo Dịch tìm hồi khách sạn, kia khách sạn trong viện là 3 gian phòng ở, vừa vặn một người một gian. Lữ Thụ trở về phòng đi tiếp tục ăn quả đi, Lữ Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi Dịch tìm xảy ra chuyện gì, sau đó Dịch tìm liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần, sau đó hiếu kỳ hỏi, Ngô Vương tính tình vẫn luôn như thế táo bạo sao? Theo Dịch tìm Lữ Thụ liền rất táo bạo a. Cái kia nhị phẩm tuyển thủ muốn chạy đều chạy không thoát, bị Lữ Thụ đè xuống đất chính là một trận đánh tơi bời, hơn nữa còn làm cho đối phương bỏ tiền, chụp chính mình. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, hắn có một loại năng lực đặc thù. Dịch tìm càng hiếu kỳ, này làm sao còn cùng năng lực đặc thù phủ lên đâu, hắn nhịn không được hỏi, cái gì năng lực đặc thù? Một loại đạp cứt chó cũng có thể làm cho cứt chó lần lượt hối hận khả năng. Dịch tìm. Lữ Thụ biết rõ chính mình tại kế hoạch khả năng phương diện khả năng quả thật có chút khiếm khuyết. Dù sao cho đến bây giờ tỉ mỉ bày kế đồ vật giống như đại bộ phận đều không thành công, liền ngay cả trước đó cố ý tại Lâm Lâm nghe lén lúc cho Tôn Trọng Dương bọn người đào hố đều là Lữ Tiểu Ngư ra chủ ý, nhưng Lữ Thụ nhưng thật ra là có điểm không phục, bằng cái gì Tiểu Ngư kế hoạch mỗi lần đều có thể thành công, hắn liền nhất định sẽ gài bẫy chính mình, một đêm bị Lữ Tiểu Ngư giễu cợt mấy câu, hắn Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, nhất định phải thay đổi Lữ Tiểu Ngư đối với mình cách nhìn, kế hoạch của mình cũng là có thể thành công, không phải về sau làm sao bảo trì uy nghiêm của mình a. Sáng sớm lúc ăn cơm, Lữ Thụ nhìn xem Lữ Tiểu Ngư cười trộm biểu lộ liền không vui, cười gì vậy, ta đêm qua đã nghĩ thông suốt, khả năng vẫn luôn là ta trước đó ý nghĩ đi vào một cái lầm lẫn, bằng vào ta thực lực bây giờ, ta cần liên hợp nhị phẩm sao, căn bản không cần. Kết quả lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên ngắt lời nói, ta muốn hỏi ngươi chuyện gì, ngươi kia quả rốt cuộc từ chỗ nào tới. Lữ Thụ nghiêm mặt nói, ngươi nhìn ta nói chính sự đâu, không nên đánh đoạn ta. Ta cảm thấy là như thế này, ta cần cải biến sách lược. Ha ha, Lữ Tiểu Ngư ôm cánh tay cười lạnh, nàng ngày hôm qua thực lực trong vòng một đêm liền đốt sáng lên tầng thứ tư tất cả tinh thần, rõ ràng Lữ Thụ tinh đồ đều bị khóa lại không có cách nào tu hành, nàng liền có chút hiếu kỳ những trái này là bởi vì cái gì đản sinh. Lữ Thụ không chịu nói cho nàng, khẳng định trong đó khẳng định có không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Dịch tìm hỏi, lão bản, ngươi tính thay đổi gì sách lược? Lữ Thụ cho Dịch tìm một cái ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt. Sau đó tranh thủ thời gian theo hướng xuống nói ra, chúng ta tại sao muốn liên hợp nhị phẩm a, nhị phẩm thực lực lại, nhân số nhiều lại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đã hiện tại nhất phẩm thực lực sự tình đã bại lộ. Vậy chúng ta đi liên thủ nhất phẩm đem nhị phẩm cho tiên đá ra đi a, Hoàng Mỹ, cái này Hoàng Mỹ, Lữ Tiểu Ngư từ chối cho ý kiến, Dịch tìm đi ra, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư đi vào Lữ trụ hậu nhân sinh địa không quen, mà Dịch tìm khác biệt, Dịch tìm không chỉ có là nơi này thổ dân. Hơn nữa còn từng là Lữ trụ thế giới dưới đất quát tháo một phương đại lão, còn làm qua Ngự Long ban rực, hiện tại Dịch tìm cùng hắn ký kết minh ước, Lữ Thụ cũng không cần lo lắng đối phương sẽ phản bội, cho nên an tâm chờ đợi tin tức liền tốt, hắn đột nhiên cảm giác được, có người chân chạy cảm giác kỳ thật còn rất khá a. Ban đêm Dịch tìm liền trở về, hắn tại trong đình viện nhỏ giọng nói với Lữ Thụ, tìm được người rồi tức giận trên bảng bài danh thứ ba cái kia tuyển thủ, đối phương đến từ Tây Đô, là Đoan Mục Hoàng Khải con riêng. Lữ Thụ liền buồn bực, Đinh Thu Thủy cũng là đại tông sư con riêng, cái này lại xuất hiện cái con riêng nhiều như vậy sao? mà còn bọn hắn vì cái gì chính mình không dạy đạo đâu, nhất định phải mang đến Kiếm Lư. Dịch Tiềm sửng sốt một chút, chính mình dạy bảo khẳng định không có đưa đi Kiếm Lư tốt. Lần này đến phiên Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn từ Dịch Tiềm lần này ý thức trong giọng nói mới triệt để minh bạch Kiếm Lư tại Lữ Trụ nhân dân trong lòng rốt cuộc đến cỡ nào cao địa vị, đối phương vậy mà cảm thấy Thiên Đế tự mình dạy bảo cũng không bằng đưa vào Kiếm Lư, đây là một loại đương nhiên ý nghĩ. Lữ Thụ hiếu kỳ hỏi, Kiếm Lư thần kỳ như vậy sao, chẳng lẽ chính Thiên Đế liền dạy không ra đại tông sư, mà còn ngươi nhìn cái này Đinh Thu Thủy, tới tham gia Kiếm Lư tuyển tiến liền có nhất phẩm thực lực, hắn lại đề thăng cũng có hạng A. Không giống, Dịch Tiềm lắc đầu, đối rất nhiều người mà nói Kiếm Lư giống như tín ngưỡng, bởi vì năm đó Lữ Trụ chiến loạn thời điểm, chúng ta đi theo lão thần vương khai cương thác thổ, cũng thụ xuống vô số địch nhân, Kiếm Lư vị kia mấy lần vì lão thần vương ngăn cơn sóng dữ, mà còn tiến vào Kiếm Lư trên người liền chờ thế là nắm giữ một khối miễn tử kim bài, tương lai coi như tranh đấu lại kịch liệt cũng có thể bảo tồn tính mệnh, đây cũng là Lưu Nghi chiêu sống sót nguyên nhân. Thiên Đế con riêng ai dám động đến hắn a, Lữ Thụ không hiểu, còn có cái khác Thiên Đế a, Dịch Tiềm nói ra, huống hồ đại tông sư muốn tự thành pháp tắc, loại chuyện này trong con mắt của mọi người đều là giáo không ra được, phải dựa vào ngộ tính, thiên phú, cơ duyên, nhưng Kiếm Lư tự hồ liền có chỉ dẫn thông hướng đại tông sư con đường. Mặc dù như cũ rất khó, nhưng mọi người tối thiểu có thể nhìn thấy đường ở nơi nào. Chờ một chút, Lữ Thụ sửng sốt một chút, Kiếm Lư có tăng lên đến đại tông sư phương pháp, khi Kiếm Lư có rất nhiều đại tông sư sao, không phải nói trong thiên hạ này đại tông sư vẫn chưa tới 10 cái sao, thêm có thể thêm đi đâu. Người đăng, Tu An A2.